Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2034, tôi không phải muốn đòi lợi ích từ cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hoàng hít sâu một hơi. Anh Diệp, người mà tôi muốn anh cứu chính là bố của tôi. Một năm trước, bố của tôi vì tu luyện xảy ra vấn đề, dẫn đến kinh mạch bị tổn thương. Hiện giờ thực lực gần như trượt dốc nghiêm trọng. Gia tộc thượng cổ vô cùng tàn khốc. Một khi không có thực lực, chúng tôi sẽ không có chỗ đứng trong gia đình. Cô ta nhìn Diệp Bắc Minh sâu sắc một cái. Tôi từng thấy thủ đoạn của anh Diệp. Sau khi người canh giữ của thiên hạ đệ nhất các được anh ra tay chữa trị, chúng tôi đã đặc biệt quan sát. Bây giờ ông ta gần như đã hồi phục như ban đầu. Cho nên tôi cho rằng anh Diệp nhất định có thể cứu được bố của tôi. Diệp Bắc Minh khẽ lắc đầu từ chối. Tôi sẽ không cùng cô đến gia tộc thượng cổ. À, trong đôi mắt đẹp của Chu Hoàng đầy vẻ thất vọng. Anh Diệp, tôi sẽ không để anh đi không công. Tôi bảo đảm, nhất định cho anh. Diệp Bắc Minh ngắt lời Chu Hoàng. Tôi không phải muốn đòi lợi ích từ cô. Tuy tôi không đến nhà họ Chu, nhưng cô có thể đưa bố của cô đến gặp tôi. Chỉ cần cô đưa ông ấy đến trước mặt tôi có thể ra tay khám xem. Còn về có thể chữa được hay không, tôi cũng không thể bảo đảm. A, vẻ thất vọng trong đôi mắt Chu Hoàng biến thành vui mừng. Cô ta vội vàng gật đầu. Được, anh Diệp, tôi đưa bố của tôi đến ngay. Được, tôi ở Thanh Huyền Tông đợi cô. Diệp Bắc Minh gật đầu đồng ý. Chu Hoàng vô cùng kích động, tiện tay lấy ra một chiếc hộp gỗ. Anh Diệp, đây là một cây dược liệu 10.000 năm. Hy vọng anh không từ chối. Lôi đình diệp 10.000 năm. Đồ tốt, Diệp Bắc Minh cũng không khách sáo. Tiện tay nhận lấy, cáo từ, Chu Hoàng quay người bỏ đi. Diệp Bắc Minh nhìn bóng lưng của Chu Hoàng, vẻ mặt hơi kỳ dị. Cô Chu, đợi đã. A, sao thế? Chu Hoàng dừng lại, nghi hoặc nhìn Diệp Bắc Minh, cách trương.